Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091. Gia tộc khí tử. 14. Ma pháp sư thân thể là suy nhược. Thời điểm chiến đấu cần thi triển ma pháp đến công kích đối thủ. Mà đối ma pháp quen thuộc trình độ xa xa quyết định bởi cho ngày thường tu luyện. Khống tràng, mà sử dụng ma pháp là cần thời gian. Một khi yêu thú ở ma pháp sư niệm khẩu quyết thời gian dùng móng vuốt xé tan ma pháp sư thân thể. Vậy không còn kịp rồi. Lạc Nguyệt cần phải làm là ở hữu hạn thời gian rèn luyện quân nghiên thân thể. Băng hệ pháp sư tốt nhất rèn luyện chính là dùng nước đá đến ngâm thân thể. Nhường thân thể là thích ứng nước đá rét lạnh, chậm rãi thích ứng chung quanh độ ấm cùng hoàn cảnh. Lạnh vô cùng nơi cái khác đều thiếu. Chỉ có băng hệ linh khí là tối không thiếu. Chỉ cần quân nghiên có thể rất quá cửa ải khó khăn. Về sau tu luyện đứng lên tuyệt đối hội làm ít công to. Lại tỉnh lại, đã là 3 ngày sau sự tình. Quân nghiên mở to mắt, nhìn đến là đông lạnh thành cá rốt một đôi tay. Nàng hoạt động xuống tay chân. Khối băng theo thân thể của nàng thượng lên tiếng trả lời mà toái. Mặc dù là quang chân ở trên tuyết hành tẩu, cũng sinh ra không song chướng ngại. Thân thể của nàng đã thích ứng lạnh vô cùng nơi độ ấm ni không chỉ có như thế. Trong cơ thể tràn đầy lực lượng làm cho nàng nhịn không được vung tay hô to. Đan điền nội cất giấu băng xương linh châu. Đã từ lúc ban đầu ngũ khỏa biến thành lục khỏa, đi theo nguyên chủ tốc độ tu luyện một viên muốn dùng cái trước nguyệt thời gian. Mà quân nghiên gần dùng xong 3 ngày liền đạt thành, tâm niệm vừa động, trên tay nhiều ra một cái băng chùy, hướng tới cách đó không xa con thỏ bay đi. Nhất tên xuyên tim, nhanh chóng bị mất mạng, tỉnh, Lạc Nguyệt kéo một cái thể tích đại yêu thú, sát tốt lắm đem nó trói ở tại một côn thượng, mau tới nấu cơm. Sư phụ, ta thăng cấp, Lạc Nguyệt muốn nói ngươi ở không thăng cấp, lão tử đều phải chết đói. Lạnh vô cùng nơi có được tối còn nhiều mà ngư, bầy cá sinh hoạt tại sông băng phía dưới. Chẳng sợ Lạc Nguyệt đô thủ xé mở sông băng, lao đến ngư còn chưa đủ hắn tắc hàm răng. Hắn tư tâm nghĩ, lần sau nhất định phải ở quân nghiên tu luyện thời điểm đi tìm đầu lợn rừng. Trọng 5-600 cân cái loại này, giết sau, làm cho quân nghiên xử lý. Hắn có thể chậm rãi tồn làm lương khô ăn. Nướng tới thời gian tương đương thong thả, Lạc Nguyệt xem xét quân nghiên, nhớ tới hắn mới tới Hải Thành thời điểm, quân nghiên chẳng qua là cái đậu đỏ đinh, hiện thời cũng đã trưởng thành anh tuấn thiếu niên. Sư phụ, ngươi chưa từng có đi ra ngoài quá sao? Đi ra ngoài, cách lần trước đi ra ngoài đã có hơn 10 năm, loáng thoáng nhớ được là bị một vị tóc trắng xóa lão nhân kêu đi đến Trung Nam đảo làm nhiệm vụ. Một cái đội ngũ tổng cộng có 10 người, đều là đứng đầu cao thủ. Kết quả trừ bỏ Lạc Nguyệt ở ngoài, toàn bộ chết cho Trung Nam đảo. Vì thế Lạc Nguyệt rất là tự trách, cho nên vô luận ma pháp sư công hội ra bao nhiêu tiền mời hắn rời núi. Hắn đều sẽ không tham dự trần thế gian sự tình. Hắn ở lạnh vô cùng nơi ngốc rất tốt, đói bụng có thịt ăn, khát có nước uống. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói sẽ chọn ở lạnh vô cùng nơi hưởng thụ của hắn tuổi già. Sư phụ, quân nghiên vươn 5 ngón tay. Ở hắn trước mắt quơ quơ, sư phụ có nghĩ tới hay không đi ra ngoài? Không có, ta thói quen nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Đi ra ngoài ta sẽ không thích ứng, quân nghiên hết chỗ nói rồi. Từ đâu đến từng ngọn cây cọng cỏ a? Nếu Lạc Nguyệt tuyển cái thâm sơn rừng già. Quân nghiên cũng sẽ không thể khuyên bảo hắn khác mưu sinh lộ. Lạnh vô cùng nơi tài nguyên thiếu thốn. Băng sơn cũng không biết kia năm liền hòa tan. Đến lúc đó cùng nàng đồng dạng có băng thuộc tính linh lực Lạc Nguyệt nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ theo băng sơn hòa tan, tử vong, nguyên kịch tình chung không có đề kỳ Lạc Nguyệt kết cục lại như thế nào? Xem ở Lạc Nguyệt cuối cùng thay nguyên chủ nhặt xác phân thượng. Quân nghiên quyết định vẫn là người tốt làm được để. Hết chương.